Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, đại triệt đại ngộ. Hai ngày sau, Tô Dương lại đi tới tổ từ. Sau đó, hắn liền thấy được một mặt suy sụp ngồi ở ngưỡng cửa bên cạnh Thiên Mệnh Chi Tử. Thiên Nhi, Tô Dương kêu một tiếng. Thiên Mệnh Chi Tử nhất thời cả người giật cả mình, từ thần du ngoại vật trạng thái tỉnh táo, vội vã đứng lên, của trường quyền luyện được thế nào rồi? Tô Dương hỏi, Thiên Mệnh Chi Tử biểu hiện thất lạc, nói, không hề tiến triển, không hề tiến triển. Tần Thiên có chút nản lòng thất vọng, nói, ta là không phải thật sự biến thành phế nhân. Rõ ràng trường quyền ở trong tay phụ thân uy lực 10 phần có thể đến trong tay ta, nhưng ngay cả phụ thân biểu diễn 3 phần 10 uy lực cũng không đạt tới. Tô Dương bình tĩnh một nhóm, không đạt tới là được rồi. Ngày đó hắn thi triển bí pháp có thể đem trong nháy mắt bạo phát tăng lên gấp đôi khoảng chừng trái phải, hơn nữa bản thân hắn cảnh giới liền cao hơn Thiên Mệnh Chi Tử. Nếu như đối phương thật có thể có hắn 3 phần 10 trình độ, đó mới là quái sự. Hắn thở dài một tiếng, Thiên Nhi, ngươi cũng không cần nản lòng. Đây là cơ sở quyền pháp, ở chỗ tháng ngày tích lũy, học cấp tốc không được. Tần Thiên vẻ mặt hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Có điều, hắn tâm tình vẫn là xuống rất thấp, cảm giác mình thiên phú không được. Mặc dù tích lũy cái 10 năm 8 năm, cũng khó có thể đem phàm nhân trường quyền luyện đến trình độ đó. Phụ thân, cái kia ngọc giới đúng là chỉ hấp thu linh lực của ta sao? Có phải là liền tư chất vậy? Tô Dương một bên nghe được hơi kinh ngạc. Thiên Mệnh Chi Tử còn thật biết não bù. Có điều, đây quả thật là còn là một thật tốt lý do. Hắn có thể dựa theo đối phương dòng suy nghĩ tiếp tục dao động. Đón lấy, Tô Dương trầm ngâm, ngươi nói có chút ít khả năng. Huyền Minh Ngọc loại vật liệu này quá mức quỷ dị, liền hấp thu linh lực đều có thể làm được. Thời gian dài, ăn mòn thân thể, để thể chất trở nên bất lợi cho tu hành cũng là khả năng. Tần Thiên càng sa sút tinh thần. Ngươi còn nhớ vi phụ từng nói với ngươi tu tâm chuyện tình sao? Tô Dương đột nhiên mở miệng. Hải Nhi nhớ tới. Tô Dương nói. Vậy ngươi bây giờ biết vì sao phải tu luyện à? Tần Thiên vẫn trả lời không ra. Tô Dương vẻ mặt bình tĩnh. Nói. Vi phụ nơi này có một quyển đạo kinh, một quyển Phật kinh. Ngươi có thể cầm nhìn. Hay là ngươi có thể có cảm ngộ? Tần Thiên ngẩn người, đạo kinh, Phật kinh, phụ thân đây là đang với hắn đánh cái gì bí hiểm. Cầm đi, cố gắng tìm hiểu, đọc một lượt một lần, ngâm tụng một lần, âm thầm ghi nhớ một lần. Tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng. Tần Thiên cầm hai bản điển tịch lần thứ hai tiến vào từ. Đường, Tô Dương hài lòng gật gật đầu. Không sai, hắn là ở dao động. Cố ý trang, giả bộ cao nhân dao động, dẫn dắt vô dụng quật khởi này một người thiết đổ nát. Để hắn nhìn ra hồng trần, nhìn thấu hư vọng, không hề bởi vì từ hôn nữ tới cửa làm mất mặt phẫn nộ. Không hề lập xuống nếu nói ước hẹn 3 năm, phế xài lưu Thiên Mệnh Chi Tử ở từ hôn một ngày kia chịu khổ làm mất mặt. Là rất oan ức. Thối lui áo cưới nữ sai lầm rồi sao? Vừa đến không có cảm tình cơ sở, là tổ phụ đồng lứa định ra hôn ước. Thứ hai mình là tu đạo thiên tài, vị hôn phu nhưng là danh tiếng nát phố lớn phế vật. Nếu như dịch thân mà nơi, ai có thể làm được cam tâm nhận mệnh? Liền giống với mình là cao giàu đẹp trai nhưng cùng tố không quen biết gái xấu có hôn ước. Ai có thể cam tâm? Không xứng với chính là không xứng với, mặc dù vội vã với ngoại lai áp lực thành hôn, một phương bất mãn trong lòng, tháng ngày tích lũy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bạo phát, sau đó diễn biến thành bi kịch. Tần Thiên ở tổ từ bên trong chìm lòng yên tĩnh khí. lật xem kinh thư, đảo mắt, 10 ngày trôi qua, hắn càng xem càng mê muội, rất nhiều khai ngộ cảm giác, ngoại trừ cần thiết ăn cơm đi vào toilet thời gian, hắn hầu như đều ở ôm sách quan sát. Lại 3 ngày, hắn không hề mê muội kinh thư, ngược lại bắt đầu tĩnh tọa, không phải tu sĩ tu hành loại kia tĩnh tọa, mà là đơn thuần tĩnh tọa, chạy xe không cả người, tâm vô tạp niệm, cảm ngộ tự nhiên, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Hắn hiểu, thế gian nhiều phiền nhiễu, lòng người khó dò, ân oán tình cừu mặc dù người thường vô tâm để ý tới, nó cũng sẽ tự mình tìm tới cửa, có muốn tìm thì sẽ có buồn phiền. Người thường có tham sân si ba độc, càng có sinh, lão, bệnh, chết, oán tăng biết, yêu biệt ly, cầu bất đắc tám khổ, chỉ có đem tất cả thả xuống, mới có thể có đến chân chính giải thoát. Cổ ngữ có nói, không muốn lại được. Sau 5 ngày, một khuôn mặt đẹp đẽ thiếu nữ tới cửa, tên của nàng gọi là Đông Phương Thu Nguyệt, chính là cùng Tần Thiên có hôn ước Đông Phương gia đại tiểu thư. Nàng tuổi mới 15, dáng dấp tuấn tú, vóc người cao gầy, tuy rằng còn chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng là gánh nổi mỹ nhân này một tên gọi. Tần thúc thúc, Thu Nguyệt tới nơi này có một yêu cầu quá đáng, mong rằng thúc thúc đáp ứng. Để tỏ lòng áy náy, Thu Nguyệt mang đến một viên linh lung đan. Đông Phương Thu Nguyệt ăn nói như thường, rất là nhã nhặn lịch sự. Trong phòng tiếp khách, nhất thời loạn thành hỗn loạn. Linh lung đan chính là loại kia có thể trực tiếp tạo nên một vị nhập đạo cảnh tu sĩ đan dược và đại thủ bút a. Xem ra Đông Phương gia nơi này sở cầu không nhỏ. Nàng bái vào Đại Càn Vương triều hàng đầu tông môn, bị tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Ôi, đáng tiếc, nàng cùng Tần Thiên có hôn ước. Tần Thiên, phế vật kia, ai, các ngươi nói nàng là tới đang làm gì? Không phải là đến từ hôn đi, thật là có khả năng. Tần Thiên không thể tu hành chuyện truyền ra toàn bộ phong thành mọi người đều biết. Bái vào hàng đầu tông môn thiên chi kiêu nữ làm sao có khả năng còn có thể đồng ý gả cho. Đang lúc này, một người thiếu niên bước chân vào phòng khách, hắn không thấy đối với hắn chỉ trỏ trỏ mọi người. Đi tới Đông Phương Thu Nguyệt trước mặt, cô nương là tới đàm luận việc hôn ước đi. Đông Phương Thu Nguyệt chần chờ một chút, nói, ngươi là, ta là Tần Thiên, thiếu niên thần tình lạnh nhạt, thân mang đạo sĩ thanh bào, cầm trong tay Phật gia kinh thư, hóa trang không ra ngô ra khoai, nhìn qua rất là quái dị. Có điều, khiến người ta cảm thấy càng quái chính là hắn khí chất. Rõ ràng là mười mấy tuổi thiếu niên, nhìn qua nhưng có một luồng xuất trần cảm giác, như là tâm cảnh tu vi cực cao phản pháp quy chân lão tu sĩ giống như vậy. Đạo pháp tự nhiên, nhìn thấy chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu, Đông Phương Thu Nguyệt trong khoảng thời gian ngắn cũng không phải biết nên làm sao mở miệng được. Rồi, nói thẳng từ hôn tựa hồ có hơi hại người, cũng không phải nói, vạn nhất để những người này lầm tưởng nàng là đến thương nghị việc kết hôn. Chuyện đó sau đó càng nguy giải quyết, thiếu nữ chính tâm bên trong suy tư, làm sao mở miệng mới uyển chuyển, tận lực để sự tình không làm khó đại. Kết quả, Tần Thiên mở miệng trước, hắn nói, ngươi và ta việc kết hôn vẫn là coi như thôi đi. Thiếu nữ ngẩn ra, vạn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ chủ động mở miệng. Tần Thiên tiếp tục nói, tại hạ đã có xuất gia chi niệm, làm lỡ cô nương thực sự không thích hợp. Lần này, Đông Phương Thu Nguyệt ngây dại, nàng miệng đỏ khẽ nhếch, rất là kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng kịp, nói chuyện đều trở nên hơi nói lắp. Ngươi phải ra khỏi, xuất gia, chính là, trần thế tục vụ nhiều lắm, phiền nhiễu không ngừng. Ngày xưa người khác đối với ta mắt lạnh tin tưởng, ta từng lòng mang oán hận, một lòng nhớ hắn ngày trở nên mạnh mẽ, sau đó sẽ được trả thù cử chỉ. Sau đó ta lật xem kinh thư, mới phát hiện ân oán cần một cái đoạn, trả thù người khác vô ích, chỉ có thể sinh ra nhiều hơn thù hận, kết làm càng nhiều kẻ thù, bị càng nhiều người trả thù. Ân ân oán oán, đền đáp lại tuần hoàn, muốn ngưng hẳn, chỉ có một phương chịu làm nhượng lại bước, nếu người khác không chịu, vậy không thể làm gì khác hơn là ta tới. Phật viết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.